Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Lý viện trưởng. 1. Hồi trước, Tử La, Tử Lan, Tử Tinh học viện mưu cầu sáp nhập học viện, tiện đà đem học viện đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Nhưng là bọn họ phát hiện dung hợp mà thành thiên địa áp lực trì. Áp lực mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến tam đại học viện ba cái viện trường, không có một có thể chịu đựng được. Tam đại học viện lão viện trường, chính là bởi vì trước sau đi chịu đựng thiên địa áp lực trì, để lại ám thương, mới ở ngày sau không lâu, lần lượt qua đời, bởi vì tam đại học viện cao tầng, đều ở hướng về tuyển ra có thể chịu đựng thiên địa áp lực viện trường. Mà nỗ lực này chấp niệm từng đời một tích lũy xuống, liền trở thành tam đại học viện cao tầng, cộng đồng chấp niệm, mà bây giờ, bọn họ ở hầu như đều phải từ bỏ, tương lai cũng sắp sửa mang theo chấp niệm tiến vào phần mộ. Sau đó đem chính mình chấp niệm, hóa ở học viện ý chí bên trong, để cho đời kế tiếp cao tầng. Chúng ta có viện trường, Tử La học viện cao nhất phòng hội nghị. Một đám học viện cao tầng ở một trận nghi kỵ sau, trước sau yên tĩnh lại, ngồi ở chính mình chỗ ngồi đờ ra. Bành bạch đùng, đệ nhất phó viện trưởng vỗ tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Hiện tại còn không phải chúng ta đờ ra thời điểm, các ngươi quên cái kia hai cái xẹp con bê học viện gửi tới tin tức sao? Sau đó không lâu bọn họ tới chơi Tử La. Các người ngẫm lại mục đích của bọn họ đơn thuần sao? Tử La, Tử Lan, Tử Tinh tam đại học viện, mưu cầu sáp nhập, ở đại phương hướng, này ba nhà học viện là nhất trí. Có thể chi tiết nhỏ trên đây, lấy cái nào học viện làm chủ thể sáp nhập. Vì lẽ đó, bọn họ đến Tử La mục đích không đơn thuần. Một đám Tử La cao tầng trầm ngâm phiến khác, đã nghĩ minh bạch. Những kia xẹp con bê cũng không phải người tốt, đến Tử La tới chơi, trong lòng kìm nén ý nghĩ xấu đây, bọn họ nhất định là muốn tranh lấy bọn họ học viện viện trường. Đến bọn họ trong trận doanh, không tốt, bỗng nhiên, đệ nhất phó viện trưởng biến sắc mặt, Tử La lão thất phu, hắn tinh thông một loại thượng cổ truyền thừa thông tin, thông điệp đánh cắp thuật, chúng ta nơi này nói chuyện. Hắn không biết, hừ, hay so với ngươi nói ai đó. Đột nhiên một thanh âm, ở cao nhất phòng hội nghị vang lên, là Tử Tinh học viện đệ nhất phó viện trưởng. Chợt, thanh âm này tiêu tan. Hiển nhiên cái kia Tử Tinh đệ nhất phó viện trưởng, bám vào ở cao nhất phòng hội nghị ý thức. Rời đi, chúng ta hư thực, được Tử Tinh lão thất phu này miệng rộng biết được. Đệ nhất phó viện trưởng tự lẩm bẩm, những người còn lại lặng lẽ, bọn họ Tử La học viện đích cao tầng, không biết là vị nào đại lão, trở thành bọn họ học viện viện trường, chuyện như vậy thực, còn bị miệng rộng Tử Tinh đệ nhất phó viện trưởng biết được, tình huống như thế, đối với đối phương tới nói, không thể nghi ngờ là tốt đẹp, chúng ta có thể liên hệ vị tiền bối kia a. Đệ nhất phó viện trưởng con mắt bỗng nhiên sáng ngời, mọi người con mắt đồng dạng sáng ngời, bọn họ tiến vào tư duy sai lầm, bọn họ là không biết vị nào ẩn giấu đại lão cụ thể thân phận, nhưng bọn họ không biết thân phận đối phương, cũng không có nghĩa là không liên lạc được đối phương, tập hợp 6 vị phó viện trưởng lệnh bài, là có thể câu thông trong tay đối phương viện trưởng lệnh bài. Tiền bối, ngươi, này ở chỗ nào? Ngoặc kép, cùng Triệu Y Y tách ra sau. Lý Tần Chiêu liền đi thư viện. Hắn đi thư viện tìm để ba khối viện trưởng lệnh bài hợp nhất phương pháp. Trước đây không lâu, hắn lợi dụng Bách Hiểu Sinh kiểm tra một hồi này ba khối viện trưởng lệnh bài. Gặp chuyện bất quyết, tìm Bách Hiểu Sinh là hắn đi tới huyền huyễn thế giới đã thành thói quen. Hắn chỉ là tiện tay một là, không nghĩ tới thật làm cho hắn có thu hoạch. Hắn biết được, chỉ cần để ba tấm lệnh bài hợp nhất, thì có thể làm cho thiên địa áp lực trì, áp lực gia tăng mãnh liệt. Tiền bối, ngươi, này ở chỗ nào? Lý Tần Chiêu ánh mắt ngưng lại, thanh âm này ở trong đầu, trực tiếp vang lên, hắn giơ tay một phen, từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra ba tấm lệnh bài một viên, đặt ở trong nhẫn chữ vật, lại cũng ngăn cách không được tự viện trưởng lệnh bài, truyền lại đệ tin tức. Hắn thầm nghĩ, ta ở thư viện đây, ngài, ta lập tức lại đây, mời ngài cần phải chờ ta một chút. Đệ nhất phó viện trưởng chờ một đám phó viện trưởng sắc mặt đều phi thường kích động, bởi không mò ra vị này thần bí đại lão ý tứ. Đệ nhất phó viện trưởng là chính mình một người đi thư viện. Hắn đã rất nhiều năm không có tâm tình kích động. Thế nhưng, ngày hôm nay bước vào thư viện cửa lớn lúc, tâm tình không khỏi kích động dưới. Sách báo đặc hữu mùi thơm ngát, hóa thành từng cơn sóng gợn ở trong lỗ mũi, dập dờn mở ánh mắt của hắn. Ở thư viện lầu 3, nhìn lướt qua, lầu 3 trống rỗng, rất sạch sẽ, ánh mặt trời từ đại cửa sổ sát đất tung xuống, vài con bách lệ chim rơi vào bệ cửa sổ. Cách đó không xa, một đạo cao to cao ngất bóng người, ngón tay ở trên giá sách xẹt qua, hắn lay sách chơi. Hồ nháo sao đây không phải? Đệ nhất phó viện trưởng nhìn đạo kia kiên cường bóng người, nhíu nhíu mày, bóng người kia, ngay lập tức hắn liền nhận ra, mới vừa vào học tân sinh, cũng là bọn họ Tử La một vị phó viện trưởng, tên thật giống gọi, Lý Tần Chiêu, chỉ là, tiền bối đây, hắn mi tâm hình thành xuyên hình chữ, này. Lý Tần Chiêu hướng về phía đệ nhất phó viện trưởng vẫy vẫy tay. Xem ra học viện cao tầng đối với mình người viện trưởng này rất coi trọng a, đệ nhất phó viện trưởng đều tự mình đã tới. Chỉ là, đệ nhất phó viện trưởng tựa hồ không nhìn thấy hắn giống như vậy. Ánh mắt khi hắn vị trí đảo qua sau, liền chọn một phương hướng đi tới, tựa hồ là ở tìm người. Lý Tần Chiêu có chút lúng túng thu tay về. Này, tình huống gì? Không phải tới tìm ta? Được rồi, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu sẽ không quan tâm. Học viện tán thành không đồng ý hắn cái này học viện. Hắn là không sao cả. Hắn tiếp tục đem trong thư viện sách thu nhận tiến vào hệ thống. Trong lúc mấy lần cùng tựa hồ đang tìm người đệ nhất phó viện trưởng gặp thoáng qua, đối phương cũng làm hắn là trong suốt người. Tiền bối, ngài có ở đây không? Đệ nhất phó viện trưởng tìm một vòng, không có tìm được ra Lý Tần Chiêu ở ngoài người thứ hai. Hắn phát hiện một hang chuột, khóe mắt liếc nhìn một chút cách đó không xa đọc sách Lý Tần Chiêu. Âm thanh ngưng tụ thành một đạo thanh tuyến, truyền vào cái kia hang chuột bên trong. Hang chuột bên trong có động tĩnh. Thần sắc hắn chấn động, một con xám xịt tiểu tử chui ra, kỳ quái liếc mắt nhìn cái kia quái lão đầu, liền lại lần nữa xuyên về trong động. Tiểu tử rõ ràng là một con thuần tránh hôi con chuột. Ho khan một cái, đệ nhất phó viện trưởng vẻ mặt có chút không tự nhiên ho khan dưới. May mà, đã sớm chuẩn bị. Giơ tay một phen sáu khối tạo hình cổ điển phó viện trưởng lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Tiền bối, ngài có ở đây không? Ta đã đến thư viện, ngay ở lầu 3, nhưng là không tìm được ngài. Đệ nhất phó viện trưởng cung kính mà quay về sáu khối lệnh bài, hình thành đặc thù trường lực, nói, đệ nhất phó viện trưởng sau lưng chính là Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu chính đang lật xem đệ nhất phó viện trưởng phía sau trên giá sách sách. Âm thanh đồng thời khi hắn đầu óc bên tai một bên vang lên, ngoặc kép, hắn một mặt không nói gì, hắn cũng lười lên tiếng, trực tiếp ở trong đầu trả lời, ta đã ở lầu 3, chỉ là mặt đối mặt, ngươi nhưng không nhìn thấy ta. Trong giọng nói ngậm lấy nồng đậm ý trào phúng. Chỉ là cái gì? Đệ nhất phó viện trưởng kinh ngạc.